Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1619, chương 1619, Chu gia chi hành. 2. Cái kia sau đó thì sao? Lăng Trần hỏi. Về sau gia chủ muốn xuất một cái biện pháp. Hắn tìm rồi một vị Chu gia tuổi trẻ nữ tính. Để dì Hồng mới vừa vào vô dụng Chu gia. Cứ như vậy, dì Hồng vừa tuy nhiên vẫn là ngoại tính, nhưng cũng coi là người trong nhà rồi. Từ đó về sau, Chu gia gia chủ đem tất cả trọng tâm đều đặt ở dì Hồng vừa trên thân. Muốn đem hắn bồi dưỡng thành lợi hại nhất thích khách. Ngắn ngủi 10 đến 5, dì Hồng vừa không phụ kỳ vọng, trở thành Chu gia trẻ tuổi nhất thiên bảng thích khách. Nhưng mà, để Chu gia gia chủ không tưởng tượng được là, dì Hồng vừa tấn thăng thiên bảng thích khách ngày thứ 2. Hắn liền biến mất rồi. Lúc ấy, Chu gia gia chủ hạ làm cả Chu gia tìm kiếm dì Hồng vừa hạ lạc. Nhưng là, dì Hồng vừa là Chu gia bồi dưỡng ra được thích khách, càng là thiên bảng cao thủ. Nếu như hắn muốn ẩn nấp hành tung, coi như Chu gia xuất mã cũng không có khả năng tìm tới. Về sau 200 năm, dì Hồng vừa mới trực âm tin hoàn toàn không có. Đồng thời, ở võ lâm bên trong xuất hiện rồi một vị phi thường lợi hại sát thủ. Tên sát thủ kia phi thường đặc biệt, chỉ tuyển chọn thiên cơ các người xem như mục tiêu. Ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, trước trước sau sau cùng sở hữu hơn 30 tên thiên cơ các thành viên bóng tối bên trong bị giết. Vì rồi việc này, thiên cơ các trên dưới tức giận không thôi. Thậm chí còn phát ra thiên cơ lệnh, hiệu triệu toàn bộ võ lâm người vây quét tên sát thủ kia. Tên kia ám sát thiên cơ các thành viên người không là người khác, chính là Chu gia vất vả bồi dưỡng ra được thiên bảng thích khách, dì Hồng Cương. Tuy nhiên dì Hồng vừa cá nhân thực lực rất mạnh, am hiểu ẩn nấp hành tung. Nhưng là, đối mặt toàn bộ võ lâm vây quét, hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng vẫn bị phát hiện xuống rơi. Một đêm bên trên, đã lúc rạng sáng, Chu gia đột nhiên đến rồi một tên khách không mời mà đến. Lúc ấy, Chu gia gia chủ tiếp vào thông chi về sau, lập tức chạy tới, phát hiện cái kia khách không mời mà đến chính là dì Hồng Cương. Khi đó dì Hồng vừa vết thương, đầy người, y phục đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Thẳng đến về sau người Chu gia mới biết rõ, dì Hồng vừa là ở mười mấy tên võ lâm cao thủ vây công hạ phá vây mà ra. Đến Chu gia tới tìm cầu cứu trợ, nhưng là, Chu gia cho tới bây giờ cũng sẽ không tham gia bất luận cái gì võ lâm phân tranh. Huống chi dì Hồng vừa sở tác sở vi đã chọc giận rồi thiên cơ các. Nếu như Chu gia thu lưu dì Hồng Cương, tất nhiên sẽ rước lấy thiên cơ các hiểu lầm cùng trả thù. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Chu gia gia chủ từ bỏ rồi đối với dì Hồng vừa cứu trợ. Ngược lại đem vết thương chồng chất hắn đuổi xuất rồi Chu gia. Mặc cho hắn tự sanh tự diệt. Từ nay về sau, Chu gia cùng dì Hồng vừa nhất đao lưỡng đoạn, lại không liên quan. Sở dĩ làm như vậy, không phải là bởi vì Chu gia vô tình, mà là vì rồi tự vệ. Dù sao, từ trên xuống dưới nhà họ Chu hết thảy trên 100 nhân khẩu, tổng không thể bởi vì làm một cái ngoại tính người cùng toàn bộ võ lâm là địch. Lại về sau, Chu gia gia chủ từ một số võ lâm nhân sĩ miệng bên trong hiểu được đến, nguyên lai dì Hồng vừa phụ thân từng ở võ lâm bên trong giết rồi số cá nhân mạng. Bởi vậy lọt vào thiên cơ các truy nã cùng truy giết. Phụ thân bị giết về sau, tuổi quá trẻ dì Hồng vừa mới tâm muốn báo thù, lại khổ với mình không có cái năng lực kia. Thế là, hắn lựa chọn tiến vào Chu gia ngoại môn, muốn học tập một số thủ đoạn giết người. Kết quả, bởi vì hắn khắc khổ cùng thiên phú đạt được gia chủ coi trọng. Chúng ta Chu gia là thích khách, không phải sát thủ. Dì Hồng vừa sở tác sở vi tất cả đều làm trái rồi Chu gia tổ huấn. Cho nên, hắn loại người này nhất định phải đuổi ra ngoài. Chính bởi vì cái này duyên cớ. Từ đó về sau, Chu gia tăng cường rồi đối ngoại họ người quản chế. Coi như cái kia ngoại tính người thiên tư cho dù tốt, Chu gia cũng sẽ không đem hắn dẫn vào nội môn. Nghe xong Chu Càn giải thích, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, cái kia dì Hồng vừa đâu? Hắn sau cùng thế nào rồi? Chu Càn lắc lắc đầu nói, không có người biết rõ dì Hồng vừa hạ tràng. Nhưng là, dì Hồng vừa bị khu trục xuất Chu gia 3 năm sau. Chu gia 5 năm đều sẽ thu đến một món lễ lớn. Ký tên ám các, cho nên, vừa mới nghe ngươi nâng lên ám các thời điểm, chúng ta mới sẽ giật mình như vậy. Kết hợp trước ngươi nói, nếu như ta không có đoán sai, lúc trước dì Hồng vừa rời đi Chu gia về sau, hẳn là bóng tối trung thành lập rồi ám các. Hắn là Chu gia tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được thiên bảng thích khách. Chu gia sở hữu bản lĩnh hắn đều tinh thông. Lợi dụng những này bản sự, hắn có thể bồi dưỡng xuất vô số sát thủ. Nói đến đây, Chu Càn nhịn không được thở dài. Truy nguyên, đây hết thảy đều là Chu gia tạo thành. Nếu như không phải Chu gia coi trọng hắn, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Gia chủ, cái kia dì Hồng vừa còn có thể còn sống sao? Không có khả năng. Một bên Chu Hậu Xương tiếp lời nói. Vậy cũng là hơn trăm năm trước sự tình rồi. Coi như dì Hồng vừa thọ mệnh lại dài, cũng không có khả năng sống lâu như thế. Không thể nào sao? Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Nếu là trước đây, hắn có thể sẽ tin tưởng Chu Hậu Xương. Nhưng là, từ khi hắn tận mắt thấy Lăng Cảnh Thu, Tô Thừa Ân còn có Hà Chí Thân về sau, rất nhiều chuyện trong lòng hắn đều cải biến rồi cái nhìn. Coi như không đề cập tới Lăng Cảnh Thu cùng Tô Thừa Ân. Giống Hoàng Kim Long, Vương Đằng, còn có Đan Hư Tử, Tuệ Vân Đại Sư những này ẩn sĩ cao nhân. Cái nào không phải hơn 100 tuổi. Khi Tu Vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, xác thực có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là không có cách nào giống Lăng Cảnh Thu đồng dạng có được bất tử thân. Lần này tới Chu gia vốn là muốn biết rõ ràng Minh Xà sự tình. Không nghĩ tới ngoài ý muốn biết rõ rồi ám các lai lịch. Lăng Trần, ta biết rõ ngươi lần này ngàn dặm xa xôi đến Chu gia ý đồ đến. Đáng tiếc, ở Minh Xà trong chuyện này chúng ta Chu gia bất lực. Liên quan tới Minh Xà tin tức chúng ta cũng giới hạn tại mấy trăm năm trước. Gia chủ, ngài khách khí rồi, có thể biết nói nhiều như vậy ta đã rất thỏa mãn rồi. Nhìn đồng hồ, Lăng Trần phát hiện cái này một trò chuyện đã trò chuyện rồi mấy giờ. Đều nhanh 12 giờ rồi. Lăng tiên sinh, thời gian không còn sớm rồi. Ta trước giúp các ngươi an bài gian phòng nghỉ ngơi một chút. Chu Hậu Xương đứng dậy nói. Được rồi, phiền phức rồi, không bao lâu. Lăng Trần bị an bài đến rồi một gian thoải mái dễ chịu trong phòng khách. Chu gia trang viên phi thường lớn, ở hàng trăm người, ở trang viên phía đông, kiến tạo rồi mấy bên trong nhà trệt, đều là cung cấp người ở lại. Lăng Trần thân là khách nhân, lại chỉ có thể bị an bài ở phía ngoài nhất gian phòng. Bởi vì đây là Chu gia quy củ, đối với người ngoài nhất định phải bảo trì cẩn thận. Cho dù là thân phận rất khách nhân tôn quý cũng không ngoại lệ. Cũng may Lăng Trần đối với ở phương diện này không soi mói. Chỉ cần có cái chỗ ngủ là được rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần 7 giờ rưỡi đúng giờ rời giường. Rửa mặt xong, hắn một mình ra khỏi phòng. Chỉ gặp Chu Tình đối diện đi tới. Chào buổi sáng, Lăng Trần cười lên tiếng chào hỏi. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn bữa sáng. Đợi chút nữa lại mang ngươi bốn phía dạo chơi. Đã đến rồi Chu gia. Không ngại nhiều ở vài ngày. Lăng Trần gật gật đầu nói. Tốt, có thể kiến thức hạ Chu gia tinh anh thích khách cũng không tệ. Cái này chỉ sợ không thể như. Ngươi nguyện, Chu gia xưa nay sẽ không để ngoại nhân quan sát nội môn đệ tử huấn luyện. Nghe nói như thế. Lăng Trần nhún vai nói, cái kia được rồi, đây là địa bàn của ngươi, ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Ăn điểm tâm thời điểm, Lăng Trần phát hiện to lớn trong nhà ăn chỉ có hắn cùng Chu Tình. Tâm lý không khỏi có chút kỳ quái, những người khác thì sao, làm sao chỉ có hai người chúng ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.